Đổi hồn, chương 34, góc truyện audio.com. Bố, trong phòng khách vang lên một tiếng tát tay thanh thúy, Noãn Noãn và Giang Thành vừa đồng loạt giơ tay lên che lấy má trái vừa đồng thanh hô khẽ một tiếng. Đau quá, Liễu Chân Nhã lắc lắc bàn tay hơi run run của mình. Nhờ có linh khí tẩm bổ nên sức lực của cô người bình thường không thể nào so sánh được. Lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông xa lạ trên mặt in bốn dấu tay màu hồng trước mặt cô, Liễu Chân Nhã nháy mắt có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bình thường lại, dám tùy tiện ôm cô, không bị đánh mới lạ đó. Trang Nhĩ Ngôm ôm bờ má bị đánh đến bỏng rát, ánh mắt lại hiện lên ý cười nhớ nhung. Liễu Liễu, bạn vẫn giống với 3 năm trước, không hề thay đổi chút nào. Vẫn dễ kích động như trước, vẫn luôn nhìn về phía trước mà không để ý đến phía sau. Liễu Chân Nhã nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh biết tôi sao, sao trong trí nhớ mình lại không có người này nhỉ? Mình là Trang Nhĩ Ngôn. Trang Nhĩ Ngôn tươi cười trả lời, trong lúc Liễu Chân Nhã còn ngây người thì lại tiếp tục chạy đến ôm cổ cô. Liễu Liễu, mình rất nhớ bạn. Liễu Chân Nhã thật sự ngây người, Trang Nhĩ Ngôn sao? Đêm hôm qua mới mơ thấy cậu ấy, bây giờ người trong mơ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Cô thật là giấc mơ không lành mà. Ngồi lại sofa một lần nữa, Trang Nhĩ Ngôn như vừa do dự lại vừa mang vẻ chờ mong nhìn về Liễu Chân Nhã. Liễu Liễu, hơn 2 năm qua bạn vẫn khỏe chứ? Bạn nhìn mình bây giờ xem, hẳn là tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của bạn đấy. Liễu Chân Nhã gật đầu, quay đầu nói với hai đứa nhóc đang mở to mắt nhìn với vẻ tò mò và ngạc nhiên. Noãn Noãn, Giang Thành, trễ rồi, ngày mai còn phải đi học, lên lầu rửa mặt rồi đi ngủ đi. Hai đứa nhóc liếc nhìn nhau một cái rồi nghiêng người lần lượt hôn lên má Liễu Chân Nhã. Chúc mẹ ngủ ngon, lại quay qua cười ngọt ngào với Trang Nhĩ Ngôn. Chúc chú ngủ ngon, chờ đến khi bóng dáng của hai đứa nhóc biến mất trên lầu, Trang Nhĩ Ngôn nhìn Liễu Chân Nhã với ánh mắt sâu xa. Mẹ, bọn chúng là, Liễu Chân Nhã ảm đạm cười. Bọn chúng là mình nhận nuôi. Lúc này Liễu Chân Nhã lại cảm thấy vô cùng may mắn khi Noãn Noãn và Giang Thành không giống với trẻ con bình thường. Noãn Noãn 5 tuổi nhìn như đứa trẻ 7 tuổi, còn Giang Thành 2 tuổi lại giống với đứa trẻ 5 tuổi. Vì vậy ngoại trừ những người thân cận ra thì không ai có thể ngờ được cô có thể sinh ra hai đứa con lớn đến thế. Trầm mặc một lúc, Trang Nhĩ Ngôn ngẩng đầu lên, hai mắt ẩn chứa sự tủi thân mơ hồ. Liễu Liễu, 2 năm không gặp, bạn đã không còn thân thiết với mình nữa rồi. Không phải không thân, mà là chúng ta đều đã trưởng thành hơn. Liễu Chân Nhã nghiêng người nhìn về phía Trang Nhĩ Ngôn, cô vẫn còn nhớ rõ hình dạng của cậu trước khi rời đi, đầu tóc đủ màu, lộ vẻ bướng bỉnh ngang ngược cứ như là ba mẹ thầy cô mắc nợ cậu. 2 năm không gặp, không riêng bộ dạng cao lớn đẹp trai, ngay cả khí chất cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất, trước kia là khí chất của một thiếu niên chơi bời trác tán không biết trời cao đất dày, hiện giờ lại là sự trầm ổn sâu sắc như tầng lớp tinh anh của xã hội, thỉnh thoảng từ sâu trong đôi mắt hiện lên một chút sắc bén tàn nhẫn của loài lang sói. Cậu trai chỉ hơn cô nửa tuổi này trong 2 năm qua ở nước ngoài đã phải trải qua những gì? Góc truyện audio.com. Trang Nhĩ Ngôn ngồi chéo chân trên sofa, đôi mắt sâu xa khó hiểu, thậm chí Liễu Chân Nhã còn có loại ảo giác là nếu trên tay cậu ấy có thêm điếu thuốc thì sẽ hoàn toàn giống với đại boss Hắc Bang đứng đầu hai giới Hắc Bạch trong phim truyền hình vẫn hay diễn, còn không cũng là người cầm quyền có chức vị cao. Liễu Liễu, lần này mình trở về là để hoàn thành giấc mộng của mình. Giấc mộng sao? Liễu Chân Nhã vẫn còn chưa phát hiện sự đè nén trong lời nói của Trang Nhĩ Ngôn, vì vậy thì thào lặp lại. Đúng vậy, là giấc mộng của mình. Trang Nhĩ Ngôn cong môi cười, Liễu Chân Nhã đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng như giảm đi vài độ. Liễu Chân Nhã ngẩng đầu chăm chú nhìn Trang Nhĩ Ngôn, một cậu trai 18 tuổi vẫn chưa thật sự trở thành một người đàn ông, nhưng Trang Nhĩ Ngôn trước mặt cô lại mang theo vẻ tàn độc mà đại bộ phận đàn ông đô thị hiện đại bây giờ không có. Ánh mắt cậu lóe ra ánh máu chính là minh chứng rõ ràng. Bạn, ở Mỹ dường như sống không được tốt. Trang Nhĩ Ngôn hời hợt mỉm cười cũng không hề giấu giếm Liễu Chân Nhã. Đúng vậy, quả thật là không tốt. Liễu Chân Nhã nhíu mày. Có thể nói mình nghe không? Không phải là ra nước ngoài mạ vàng. Cà phê, đại khái là đi mài rũa, nhưng mang theo nghĩa là nhà giàu có tiền ra nước ngoài cho sang vậy đó, vì sao lại sống không tốt chứ? Mấy tháng đầu qua đó, ăn mặc ngủ nghỉ đều có nhà trả tiền cho, mỗi ngày đều có tiền ra ba uống rượu, ngắm cảnh. Thấy bộ dạng Liễu Chân Nhã như bị nghẹn, Trang Nhĩ Ngôn cười khẽ. Sống những ngày tháng thối nát như vậy được hơn 3 tháng, sau đó liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục. 3 tháng sau khi qua Mỹ thì bỗng dưng thẻ của mình không rút tiền được nữa, sau đó chính là cuộc sống đói khổ lạnh lẽo cho đến khi nhận được điện thoại của bà ngoại mình, mẹ mình tự sát mà ba mình. Mẹ mình chết không được bao lâu, ông ta liền cưới con gái đối tác của ông ấy về thuận tiện ngừng luôn việc chu cấp tiền cho mình. Bây giờ mình có một em trai 2 tuổi, nếu mình không về nước có lẽ tất cả những gì của mình và mẹ mình đều sẽ mọc cánh bay đi hết. Liễu Chân Nhã im lặng, cảm thấy thật giống như trong những bộ phim truyền hình cầu huyết lúc 8 giờ. Lần này bạn trở về là để phân chia tài sản với ba bạn sao? Thật lâu sau, Liễu Chân Nhã mới cất tiếng hỏi tiếp. Không phải, tài sản của lão ta mình cũng chả thấy hiếm lạ gì. Trải qua hơn 2 năm ở nước ngoài, tiền tài với mình mà nói cũng chỉ là thứ cần thiết cho cuộc sống mà thôi, mình trở về là để báo thù. Sự tàn bạo trên người Trang Nhĩ Ngôn quá lớn, phát hiện sát khí của mình dọa đến Liễu Chân Nhã nên cậu mới vội vàng điều chỉnh lại, sau đó dịu dàng nói với Liễu Chân Nhã. Liễu Liễu, có lẽ đây là lần cuối cùng mình gặp bạn, nên mình mới kiên nhẫn ngồi đợi bạn đến 4, 5 tiếng. Thấy bạn hiện tại yên ổn mình cũng an tâm rồi, trước kia là do mình đưa ra những ý tưởng ngu ngốc, hại bạn còn nhỏ lại không được sống yên ổn ở hai nhà Liễu Dương, trước kia mình nói sẽ bên cạnh chăm sóc bạn cả đời, sợ là mình phải nuốt lời rồi. Trang Nhĩ Ngôn, bạn, tuy là Trang Nhĩ Ngôn đang cười, nhưng cả người lại hiện ra vẻ cô đơn và chua xót không thể diễn tả được. Trang Nhĩ Ngôn như vậy làm Liễu Chân Nhã cảm thấy rất khó chịu. Liễu Liễu, mình đã ra ngoài từ trưa, bây giờ cũng đến lúc phải về rồi. Trang Nhĩ Ngôn đứng dậy đưa lưng về phía Liễu Chân Nhã. Hôm nay đến chỉ là để nhìn bạn một chút, gocchuyenaudio.com. Liễu Liễu, nếu có cơ hội thì bạn rời khỏi thành phố Thiên Hải đi, Liễu gia cũng là loại dơ bẩn thối nát, trước sau gì cũng có người tiêu diệt bọn họ mà thôi. Liễu Liễu, sau này mình sẽ không đến thăm bạn nữa, nếu lỡ trên đường có gặp nhau, bạn phải nhớ là coi như không quen biết mình. Liễu Liễu, thật xin lỗi, là mình nợ bạn. Nếu có kiếp sau, cho dù có làm trâu ngựa mình cũng sẽ bù đắp lại cho bạn. Liễu Liễu, hẹn gặp lại. Liễu Chân Nhã hai mắt chua xót nhìn theo bóng lưng Trang Nhĩ Ngôn rời đi. Không biết qua bao lâu, đến khi Liễu Chân Nhã bình thường lại sau sự buồn bã, lấy lại tinh thần muốn gọi Trang Nhĩ Ngôn lại thì đã phát hiện trong phòng khách đã không còn bóng dáng Trang Nhĩ Ngôn từ lâu. Không được để cậu ấy rời đi như vậy, mình vẫn luôn có cảm giác là sẽ phát sinh chuyện gì đó không tốt. Liễu Chân Nhã nói xong ngay lập tức chạy ra ngoài. Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên docchuyen.org. Này, này, Liễu Chân Nhã, trễ thế này rồi cô đừng đi ra ngoài nữa, cậu Trang Nhĩ Ngôn kia cứ để tôi đi trông nom cho. Triển Quốc Quân đột nhiên bay đến chặn đường Liễu Chân Nhã. Liễu Chân Nhã đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại thấy ngượng ngùng. Chú Triển, không sao, dù sao ta cũng đang để ý chuyện nhà cậu ta mà. Triển Quốc Quân bay về phía cửa. Chú Chiến, chú, Liễu Chân Nhã gọi Triển Quốc Quân, nhìn ông ấy muốn nói lại thôi. Tại sao chú lại, tại sao không nhân cơ hội này mà đưa ra yêu cầu hoặc uy hiếp cô đúng không? Triển Quốc Quân cười cười hỏi lại, sau đó chỉ vào bộ cảnh phục trên người rồi nghiêm túc nói với Liễu Chân Nhã. Liễu nhà đầu, cô xem kỹ nhé, thứ mà chú Triển của cô đang mặc là cảnh phục, chú đây không phải là người hay uy hiếp người khác. Nhìn theo bóng dáng biến mất trong đêm tuyết rơi, Liễu Chân Nhã vô cùng rối rắm, chú ấy rõ ràng đã uy hiếp cô vô số lần trước đó mà. Vì chuyện của Trang Nhĩ Ngôn nên cả đêm hôm qua Liễu Chân Nhã không thể nào ngủ ngon được, 6 giờ sáng hôm nay đã dậy rồi. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi rất nhiều, Liễu Chân Nhã đứng ở trước sân diễn vài động tác ngũ cầm mã mã hổ hổ trong bộ võ thuật truyền thống Trung Quốc mà võ sư dạy cho Noãn Noãn và Giang Thành. Noãn Noãn và Giang Thành mỗi khi học được một chiêu thức mới sẽ về khoe khoang với Liễu Chân Nhã, nên cô cứ mỗi lần xem qua tự nhiên cũng học lỏm được đôi chút, lại không có tinh thần luyện tiếng Anh một chút, sau đó mơ mơ hồ hồ vào bếp làm bữa sáng. Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên docchuyen.org. Cà phê, nguyên văn, ma ma hu hu, mã mã hổ hổ là thành ngữ thường được dùng khi mô tả ai đó không cẩn thận, làm việc qua loa hoặc một sự việc bình thường. Ninh cháo được một lúc, Noãn Noãn và Giang Thành cũng ngủ dậy cùng chào buổi sáng với Liễu Chân Nhã xong liền đứng trước mặt cô cười như tên trộm. Mẹ, chú đẹp trai hôm qua là ai vậy ạ? Cúi đầu nhìn hai cặp mắt to tròn, Liễu Chân Nhã xoa xoa đầu hai cô cậu nhóc. Kinh ngạc như vậy sao? Dạ, hai đứa nhóc gật đầu dứt khoát, chú ngày hôm qua có quan hệ rất mật thiết với nhà chúng ta. Tuy là không thể cho Trang Nhĩ Ngôn biết được thân phận của Giang Thành, nhưng Liễu Chân Nhã lại chưa bao giờ muốn giấu giếm sự tồn tại của Trang Nhĩ Ngôn với Noãn Noãn và Giang Thành cả, chỉ là hai người con của cô chưa bao giờ đề cập đến hai chữ ba ba trước mặt cô, cho nên đến khi Trang Nhĩ Ngôn xuất hiện cô mới nhớ đến vấn đề này. Noãn Noãn, Giang Thành, tại sao tụi con chưa bao giờ hỏi mẹ về chuyện của ba ba vậy? gocchuyenaudio.com. Noãn Noãn vươn cổ trả lời. Ba ba không tốt với mẹ, tại sao con lại muốn ba ba chứ? Con có mẹ là đủ rồi. chuyện của Cốc Tuyết và Thạch Lâm, Noãn Noãn biết được là từ chỗ của Tiểu Mật có một ba ba như vậy, Noãn Noãn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy huyết thống máu mủ là trời sinh, nhưng trong lòng Noãn Noãn bé nhỏ tất cả những ai không tốt với mẹ cô bé đều là kẻ địch, cho dù người kia có là ba ba có máu mủ ruột già với cô bé cũng vậy. Giang Thành thì vỗ vỗ ngực trả lời, con là nam tử hán, còn cần ba ba làm gì đâu chứ. Thấy vẻ mặt muốn được khen ngợi của hai đứa nhóc, Liễu Chân Nhã bật cười, cười xong mới buồn bã nói. Chú đó gọi là Trang Nhĩ Ngôn, là ba ba của Giang Thành. Khoảng thời gian tuổi trẻ hoang đường kia đã trở thành quá khứ, những việc Liễu Chân Nhã và Trang Nhĩ Ngôn đã làm trước kia cũng đã trở thành quá khứ luôn rồi, nhưng Giang Thành chính là bằng chứng được giữ lại của khoảng thời gian hoang đường ấy. Thật ra, nếu Cốc Tuyết không trở thành Liễu Chân Nhã, Trang Nhĩ Ngôn không xuất ngoại, thì bất luận thế nào Giang Thành cũng sẽ không được giữ lại đúng không? Người với người có thể quen biết nhau chính là do duyên phận, mẹ con, tình mẹ con thì càng phải có duyên phận đến bao nhiêu? Em trai, là ba ba em đó. Noãn Noãn hưng phấn ôm lấy Giang Thành, ba ba của cô bé là kẻ không ra gì, nhưng ba ba của Giang Thành nhìn qua có vẻ tốt lắm, chắc là sẽ không giống như ba ba Thạch Lâm không cần Giang Thành đâu nhỉ. Ba ba của em là sao? Chị, chúng ta không phải là cùng một ba ba sao? Gương mặt bé nhỏ của Giang Thành đầy vẻ hoang mang, cậu bé và chị cùng chung một mẹ, tại sao chị lại nói? Ba ba của em, mà không phải là, ba ba của chúng ta, cơ chứ, nhìn vẻ mặt hoang mang của Giang Thành, mặt Liễu Chân Nhã lúc xanh lúc trắng, đúng vậy, mọi người trong nhà bao gồm cô Tiểu Mật và Noãn Noãn, hình như chưa ai nói với Giang Thành là ba ba của cậu bé và Noãn Noãn không cùng một người thì phải. Xong rồi, chọc phải tổ ong vò vẻ Giang Thành rồi. Cách chương.